Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, phần 262. Chương 262 chương hồi 262 không trải qua quá tình yêu dễ chịu lão nam nhân phát hiện không đến bất. Luận cái gì nguy cơ? Bất quá hắn tốt xấu còn biết lúc này không phải cẩn thận quan sát nghiên cứu ngượng ngùng hào thời. Điểm, xem Nguyên Chiến vững vàng khuôn mặt. Hắn còn kỳ quái hỏi, ngươi như thế nào chạy tới? Không phải ước hảo ở lướt qua săn thú mà kia tòa sơn chân núi gặp mặt sao? Người đều an toàn tới rồi sao? Đây là bọn họ từ Diêm Sơn tộc ra tới sau liền ước định tốt. Trên đường tuy rằng có chút biến cố, nhưng kế sách cũng cơ bản dựa theo nguyên kế hoạch thực hành. Vì này 1.500 người, bọn họ ngay từ đầu liền không tính toán cùng ma nhĩ cản ngạnh tới. Mà hắn trong miệng nói săn thú mà chính là ma nhĩ cản cho phép trợ các tộc săn thú gò đất. Nơi đó hợp với từng tòa chạy dài đỉnh núi. Lại hướng trong đi chính là núi sâu rừng già, chúng ta đã tới săn thú mà. Nơi đó dã thú rất nhiều. Buổi tối hành tẩu thực không an toàn. Bọn họ cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Làm Nguyên Chiến nói ta tưởng cùng ngươi ngủ dễ dàng. Nhưng làm hắn nói ra ta thực lo lắng ngươi linh tinh nói lại có điểm khó khăn. Hắn căn bản liền không lớn lên thần kinh, ngươi ở lo lắng ta. Nghiêm Mặc nhướng mày cười. Cuối cùng hắn còn không tính vô tri vô giác, Nguyên Chiến không nói chuyện. Xem hắn ướt đẫm, liền duỗi tay đi dắt hắn quần áo, mới vừa lên bờ bởi vì ngượng ngùng biến thân kích thích còn không. Cảm thấy, lúc này Nghiêm Mặc mới cảm giác được bờ sông gió lạnh có bao nhiêu lãnh. Thổi đến hắn liền đánh hai cái hắt xì, chạy nhanh ba lượng hạ đem chính mình lột sạch. Từ hầu bao móc ra dự phòng quần áo thay, trước kia Nguyên Chiến cũng không để ý Nghiêm Mặc bị người. Xem, mọi người đều như vậy trần trụi thân mình. Nhìn xem cũng không ít cái gì. Nhưng hiện tại hắn càng ngày càng không thể tiếp thu hắn tư tế đụng chạm người khác. Đồng dạng cũng không muốn làm thân thể hắn bị người nhìn đến, Nguyên Chiến chặn ngượng ngùng thực. Hiện ngượng ngùng cũng không nhìn chằm chằm lỏa nam xem ham mê. Hắn ra thú ở biến thân khi rơi vào trong nước, xem Nghiêm Mặc có thể biến ra khô ráo quần áo. Liền duỗi tay tới muốn, Nghiêm Mặc ném điều Nguyên Chiến váy ra cho hắn, Nguyên Chiến khó chịu. Lại cũng chưa nói cái gì, đơn giản thu thập sau. Ba người lập tức lên đường. Nơi này thực tiếp cận ma nhĩ cản một đội chiến sĩ đóng giữ mà. Cũng không phải thích hợp ở lâu địa phương. Nếu không phải đêm tối, bọn họ khả năng đã bị đối phương phát hiện, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc hai người đều có đêm coi. Năng lực, bầu trời có điểm tinh nguyệt, bọn họ là có thể đem phụ cận thấy được rõ ràng. Đi đường cũng không cần cây đuốc chiếu hành, mà ngượng ngùng khả năng bởi vì có dã thú gen. Trong bóng đêm hành tẩu cũng không hề chướng ngại, ba người trầm mặc mà nhanh chóng mà lướt qua ma. Nhĩ cản đóng giữ mà. Đường vòng đi hướng một mảnh so cao sườn núi. Nghiêm Mặc lúc này mới dừng bước bước quay đầu vọng, ma nhĩ càn hỏa thế đã bị ngừng. Cách khá xa, lại là đêm tối. Sương khói cũng nhìn không tới. Nhưng có thể nhìn đến ma nhĩ càn chỗ ở nơi đó bậc lửa không ít cây đuốc. Tựa hồ còn ở bận rộn cùng cảnh giác chung, mãnh sẽ không có việc gì đi. Chỉ cần không bị cao giai chiến sĩ phát hiện, hắn có thể thoát được rớt. Xà nhân tộc bên kia ngươi cũng không cần lo lắng. Mãnh sẽ đem bọn họ mang lại đây. Ta bên đường sẽ cho hắn lưu lại đánh dấu. Nghiêm Mặc gật đầu. Mãnh năng lực thực dùng tốt. Chính là quá vất vả. Chờ hắn đem xà nhân mang về tới. Còn phải muốn hắn dẫn người đi Diêm Sơn tộc. Chờ lần này trở về ta liền nhìn xem phi xa tộc có phải hay không còn có cùng hắn năng lực không sai. Biệt lắm người, lộ rất xa. Nguyên Chiến không có hắn như vậy lạc quan. Hắn cũng xem qua Nghiêm Mặc họa ở trên bờ cắt bản đồ. Nhìn giống như rất đơn giản. Chỉ cần đại khái theo đại hà hướng cửu nguyên xuất phát là được. Nhưng trên thực tế này một đường, bọn họ đến trèo đèo lội suối. Xuyên qua có lẽ căn bản còn không có người đi qua núi sâu rừng già. Muốn tranh thủy qua sông. Muốn xuyên qua chướng khí. Đối phó dã thú. Rắn độc. Độc trùng, độc thảo, còn có dã nhân, nếu hơn nữa ma nhĩ càn truy kích, Bọn họ còn không biết cái gì thời đại mới có thể đi trở về cửu nguyên, Mãnh liền cùng hắn oán giận. Quá, nói hắn một đường đi theo ma nhĩ càn con thuyền theo bờ sông đi. Nếu không phải hắn chạy trốn mau, cũng không sợ leo núi. Đều không biết chết vài lần, Nguyên Chiến xem ngượng ngùng ở bọn họ nói chuyện khi tự động phụ trách. Cảnh giới chung quanh, đối hắn bất mãn thoáng hạ thấp một ít, cửu phong hẳn là sẽ đem thủy thần dẫn lại đây. Đến lúc đó ta tới hỏi một chút nó, xem có biện pháp nào không làm chúng ta từ thủy lộ đi, trừ phi thủy thần đi theo chúng ta một đường đưa đến Đại Hà Thượng Du. Ma Nhĩ Cản đưa tới nô lệ nói cho ta, trong nước có đáng sợ quái vật, nếu không có toàn quy kéo, không có Ma Nhĩ Cản tư tế hỏi thủy thần hiện tượng thiên văn, cũng cấp con thuyền khác lên thủy thần chúc phúc cùng uy hiếp. Chính là Ma Nhĩ Cản người cũng không dám ở trong nước hành tẩu, Nguyên Chiến nói tới đây đốn hạ. Chính là cửu phong, cũng là đem chúng ta đều coi như nó con dân, người cũng là nó dưỡng, nó mới có thể trợ giúp cửu nguyên, trợ giúp ngươi, ngươi đi tìm thủy thần, phải dùng cái dạng gì điều kiện làm thủy thần đáp ứng trợ giúp chúng ta. Ngươi tưởng, thủy thần vì cái gì vẫn luôn bồi hồi ở Ma Nhĩ Cản phụ cận không rời đi. Nghiêm Mặc thở dài, hắn biết Nguyên Chiến ở nhắc nhở hắn cái gì. Phối ngẫu, đồ ăn, Ma Nhĩ Cản có thể cung cấp, chúng ta lại không thể. Nguyên Chiến nghĩ thầm, nếu không phải ngươi những cái đó kỳ quái quy củ, chúng ta cũng có thể. Bất quá một năm thậm chí mấy năm mới mười mấy hai mươi cái nô lệ là có thể đổi lấy thủy thần che chở. Này giao dịch không cần quá có lời. Nghiêm Mặc xoa xoa cái trán, hỏi hắn, ngươi có cái gì ý tưởng? Nguyên Chiến không phải rất muốn nói ra quyết định này, nhưng hắn cần thiết nói. Ngươi đi về trước, trong bộ lạc không thể không có ngươi. Ta mang theo người dọc theo bờ sông đi. Ngươi có rảnh khiến cho cửu phong mang ngươi lại đây tìm ta, cho chúng ta đưa hồng diêm gì đó. Nếu mau nói, có lẽ bắt đầu mùa đông trước kia ta là có thể dẫn người đi hồi cửu nguyên. Ma Nhĩ Cản, nếu truy kích các ngươi ở bọn họ địa bàn sẽ chờ ra bọn họ địa bàn, bọn họ liền sẽ lui về. Nghiêm Mặc ngửa đầu xem sắc trời, trăng non nghiêng nghiêng ẩn vào mây đen. Đã là sau nửa đêm, Nguyên Chiến trong lòng cũng không tưởng cùng hắn chia lìa thời gian dài như vậy. Xem hắn sắc mặt, duỗi tay sờ sờ hắn lạnh lẽo khuôn mặt. Không cần lo lắng Diêm Sơn tộc người. Diêm Sơn tộc cái kia hắc kỳ nói bọn họ lúc trước cũng là theo Đại Hà đi. Bọn họ muối sơn hẳn là ly Đại Hà không xa. Chúng ta đi qua đi hơi chút vòng điểm nói, vừa lúc tiếp ứng bọn họ, ta không có lo lắng Diêm Sơn tộc người. Xem Nguyên Chiến không tin, Nghiêm Mặc bắt lấy hắn tay, tăng thêm ngữ khí. Thật sự, với ta mà nói Diêm Sơn tộc người cùng tộc khác đều không sai biệt lắm. Ngươi về sau không cần đem bọn họ làm như đặc biệt đối tượng tới đối đãi. Ta ở tự hỏi mặt khác một sự kiện, chuyện gì? Nguyên Chiến thanh âm nặng nề. Rõ ràng còn có như vậy nhiều người đang chờ bọn họ, nhưng hắn lại nhịn không được muốn vào lúc này cùng hắn tiểu tư tế thân mật một vài. Lúc sau bọn họ liền phải tách ra thời gian rất lâu, cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ hắn cái trán, lại một đường đi xuống cọ cọ hắn chóp mũi. Nghiêm Mặc ngửa đầu, bỗng nhiên muốn cười. Bọn họ tư thế cỡ nào như là ở hôn môi, nói đến hôn môi, kia dã man người liền há mồm cắn hắn miệng một chút. Nghiêm Mặc dùng đầu đỉnh khai hắn, đừng náo loạn, nói chính sự đâu. Ngượng ngùng nhìn trộm nhìn hai người, liếm liếm môi, hắn cũng hảo tưởng gia nhập đi vào. Ở hắn xem ra, thân cận chính là muốn cãi nhau ầm ĩ, cho nhau ôm nhau, ngươi cắn ta một ngụm, ta cắn ngươi một ngụm. Nguyên Chiến lại cắn hắn một chút, lần này là lỗ tai. Nghiêm Mặc không biết như thế nào, lần này thế nhưng không có đẩy ra hắn, thẳng đến đối phương cắn cắn liền cắn được hắn trên cổ, còn dùng kính mút vào, một bộ tính toán tiếp tục cắn đi xuống, thuận tiện lại làm điểm khác gì đó xu thế. Hắn mới dùng sức xé mở đối phương sắp dính vào chính mình trước ngực đầu. Ta có một cái ý tưởng, ngươi rốt cuộc muốn hay không nghe? Nghiêm Mặc quát lớn xong, lại vừa chuyển đầu, ngượng ngùng ngươi không chuẩn xem. Cho ta cảnh giới chung quanh. Ngượng ngùng thấp thấp ngao ô một tiếng, bò đến một khối tảng đá lớn thượng ngồi xổm xuống. Nhưng hắn đôi mắt vẫn là thường thường quét về phía hai người, Nghiêm Mặc Chính vội không chú ý, nếu hắn chú ý, nhất định sẽ thực kinh ngạc phát hiện ngượng ngùng đôi mắt ở trong đêm đen thế nhưng phản xạ xuất. Lục sắc quang mang, Nghiêm Mặc bỗng nhiên hít hà một hơi. Này gia súc, lập tức không hề khách khí. Nhảy ra kim châm liền một kim đâm ở người nào đó chán thượng, Nguyên Chiến đau đến một nhếch miệng. Không thể không buông ra miệng. Lâm Chia lìa trước còn lưu luyến mà liếm một chút kia gạo kê viên, Nghiêm Mặc bắt lấy hắn lỗ tai. Dùng sức xả hạ, người cũng không nhìn xem hiện tại là khi nào. Người nào đó rầm gì? Khi nào? Người ở bờ sông đối với nam nhân khác sờ tới sờ lui có thời gian. Ta liếm ngươi hai hạ liền không có thời gian sao? Ngẫm lại khó chịu, lại tóm được người cắn một ngụm, Nghiêm Mặc không có biểu tình mà lau sạch gương mặt nước miếng. Thực tàn nhẫn mà một kim đâm ở người nào đó đặc biệt nhô lên bộ vị thượng, ngao. Nguyên Chiến kêu lên quái dị, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngượng ngùng cả kinh. Đứng lên, cách đó không xa truyền đến dã thú gầm rú. Trong rừng cây có mùi tanh truyền đến, bọn họ ở chỗ này chạm lâu lắm. Nơi này không thể để lại. Nguyên Chiến bắt lấy Nghiêm Mặc liền chạy. Ngượng ngùng nhanh chóng đuổi kịp, lần này ba người một hơi chạy tới đại bộ đội nơi, đó là một cái tránh gió sườn núi phía dưới. Nguyên Chiến mượn dùng địa thế, thực thông minh mà lộng cái có đỉnh nửa huyệt động ra tới. Như vậy bọn họ chỉ cần phòng trụ cửa động, còn có thể tại trong động bậc lửa đống lửa cũng sẽ không bị ma nhĩ càn phát hiện. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc tiến vào khi đại đa số người đều đang ngủ, nhìn đến Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc bình yên vô sự. Phụ trách đề phòng người đều tinh thần rung lên, Nghiêm Mặc làm cái nhỏ giọng thủ thế. Làm phòng thủ người không cần đánh thức đại gia, phòng thủ người kích động gật đầu. Lại vội vàng nhường ra địa phương làm cho bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi. Còn có người cho bọn hắn đưa tới đồ ăn nước uống, đại hà cùng thâm cốc đám người thực cảnh giới. Một có động tĩnh liền tỉnh lại. Nhìn đến là Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc hai người, đại hỉ, vội vàng đứng dậy, lặng lẽ đi đến bọn họ bên người ngồi xuống, Nghiêm Mặc đơn giản ăn cơm sau. Tưởng căn cứ chỉ nam cung cấp bản đồ trên mặt đất họa đơn giản bản đồ địa hình. Nhưng chờ họa ra bản đồ, hắn mới phát hiện những người này cũng không thể lý giải những cái đó bản đồ ký hiệu ý tứ. Chỉ có thể lựa chọn khác đào một loại phương thức, hắn dùng gậy gỗ dính thủy cắt một cái quanh co. Khúc khuỷu khe rãnh, nói, đây là đại hà, lại ở đại hà ước chừng trung du vị trí bên cạnh thả một cục đá. Đây là ma nhĩ càn, tiếp theo hắn dùng mấy tùng cỏ dại thay thế đồng cỏ. Dùng mấy cây mộc chi cắm trên mặt đất tỏ vẻ rừng cây. Dùng bùn tạo thành hòn đất làm như sơn. Cứ như vậy làm ra một bước đơn giản nhất sa bàn, có cái này sa bàn bản đồ địa hình. Giải thích lên liền trực quan nhiều, Nguyên Chiến đám người ngay từ đầu còn không rõ hắn ý tứ. Chờ hắn một bên lộng một bên nói liền không sai biệt lắm đều minh bạch giống Nguyên Chiến cùng thâm. Cốc như vậy đối với chiến tranh tương đối mẫn cảm. Cơ hồ lập tức cảm giác được loại này nghĩ hình sa bàn đồ tầm quan trọng, thâm cốc càng kinh ngạc. Chính là Nghiêm Mặc sao có thể như vậy hiểu biết từ cửu nguyên đến ma nhĩ càn địa mạo cùng lộ tuyến. Hắn cảm thấy thiếu niên này tư tế chính là một cái không thể tưởng tượng tồn tại. Đầu tiên là hắn kia thần kỳ có thể trang rất nhiều đồ vật hầu bao. Tiếp theo là hắn lấy ra cốt khí. Còn có hắn có thể cùng sơn thần cửu phong cùng thủy thần thiên ngô câu thông năng lực. Hiện giờ hắn càng là làm ra có lẽ chỉ có thần mới biết được bản đồ thứ này sao vừa thấy tựa. Hồ thực bình thường, nhưng đối với bình thường ra cửa đều sẽ không vượt qua chỗ ở trăm dặm dân bản xứ nhóm tới nói. Thứ này quả thực cùng thần dụ giống nhau, Nguyên Chiến cũng kinh ngạc Nghiêm Mặc lấy ra bản đồ. Này đã là lần thứ hai, bất quá hắn đem kinh ngạc đều đặt ở đáy lòng không có biểu hiện ra ngoài, Nghiêm Mặc còn không biết. Hắn lại chấn kinh rồi đại gia một lần, thực nghiêm túc mà chỉ vào bản đồ địa hình giải thích nói. Mọi người xem sa bàn cũng có thể nhìn ra tới. Đầu tiên, chúng ta không có khả năng vẫn luôn theo đường sông đi, nguyên lai thứ này kêu sa bàn. Đại gia nhớ kỹ một cái danh từ mới, đường sông theo địa thế từ cao hướng thấp lưu. Nó có đôi khi sẽ xuyên qua rừng rậm, có đôi khi sẽ vòng quanh đại sơn, có khi sẽ tiến vào ngầm. Chúng ta nếu vẫn luôn đi theo đường sông đi, đến vòng hành rất xa, nhiều đi rất nhiều lộ mới có thể trở lại Cửu Nguyên. Mọi người gật đầu, Nguyên Chiến dùng gậy gỗ chỉ bản đồ địa hình. Thẳng hành nói, chúng ta đến vượt qua thật nhiều tòa đại sơn, còn phải vượt qua cái này đại hồ. Đây là rừng rậm, từ nơi này đến nơi đây đều là Nghiêm Mặc, đối, đơn giản một câu, không có một cái lộ hào tẩu. Không, phải nói, căn bản là không có lộ. Chúng ta đến cùng dã thú độc trùng cùng nhau ở núi rừng cùng vùng quê chung đi qua. Hơn nữa đường xá thập phần xa xôi. Chúng ta liền tính có thể đi trở về đi. Cũng muốn đi thời gian rất lâu, Hắc Kỳ cùng Thanh Lộc cũng sờ qua tới, nghe vậy. Hắc Kỳ lòng còn sợ hãi mà thấp giọng nói. Chúng ta vốn dĩ không ngừng hiện tại nhiều như vậy tộc nhân. Nhưng một đường đi tới, cơ hồ lại đã chết gần một nửa. Liền bởi vì lộ quá khó đi. Chúng ta tới rồi Ma Nhĩ Càn về sau. Nhật tử quá thành như vậy. Cũng không dám dễ dàng rời đi. Thâm Cốc đám người cũng không bài xích Hắc Kỳ đám người. Đối bọn họ tới nói, Diêm Sơn tộc người cùng bọn họ tao ngộ cùng loại. Chẳng qua bọn họ ở diệt tộc trước gặp hảo tâm Cửu Nguyên tiểu tư tế. Mọi người đều giống nhau. Tự nhiên không có gì hảo bài xích. Đại Hà nhìn xem tả hữu, chần chờ mà đưa ra. Cửu Phong đại nhân có thể từng nhóm mang chúng ta bay trở về đi sao? Nghiêm Mặc lắc đầu, không nói Cửu Phong nguyện ý hay không. Hắn một chút đều không nghĩ làm Cửu Nguyên người cho rằng Cửu Phong là có thể tùy ý sử dụng phi hành thú. Sơn thần đại nhân địa vị cần thiết là chắc tuyệt. Huống hồ, đường xá quá xa xôi. Cửu Phong tuy rằng tương đối lợi hại, nhưng vẫn là chim non. Nó sức lực hữu hạn, một lần mang người không thể quá nhiều, cũng không có khả năng qua lại đi tới đi lui không ngừng mà phi hành. Hơn nữa không có ta ở, nó một người đều sẽ không mang lên, sợ mọi người không hiểu. Nghiêm Mặc cho bọn hắn tính bút chướng, Cửu Phong một lần đại khái nhiều nhất có thể mang 10 cái người. Nơi này có 1.500 người, hơn nữa Diêm Sơn tộc 200, chính là 1.700 người. Nói cách khác Cửu Phong đến qua lại phi 170 tranh. Đại Hà, lần này chúng ta bay qua tới hoa mấy ngày thời gian. Đại Hà sờ sờ cái mũi. Gần 3 ngày, ân. Qua lại chính là 6 ngày. Này vẫn là Cửu Phong sức lực tương đối sung túc thời điểm. Chờ phi đệ nhị tranh, đệ tam tranh, nó yêu cầu thời gian nghỉ ngơi càng nhiều. Chúng ta liền tính bình quân một cái qua lại 8 ngày đi. 170 cái qua lại phi xuống dưới, trung gian không ngừng nghỉ, chính là 1.360 thiên. Biết cái này số trời đại biểu bao lâu thời gian sao? Cửu Nguyên học qua toán học người đều ở hoặc tính nhầm, hoặc lấy tiểu côn trên mặt đất tính toán. Thâm Cốc cùng Ngượng Ngùng đám người liền ngây ngốc mà nhìn Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc nói ra đáp án. Gần 4 năm thời gian, mọi người. Kỳ thật Cửu Nguyên một lần không ngừng có thể mang 10 cái người. Bọn họ tới khi Cửu Phong phi đến cũng tương đối thảnh thơi, cũng không có lên đường. Nhìn đến hảo ngoạn còn sẽ dừng lại. Nếu Cửu Phong toàn lực phi hành, một ngày một cái qua lại hoàn toàn không thành vấn đề. Chính là Nghiêm Mặc không muốn như vậy mệt Cửu Phong. Cửu Phong 8 phần cũng sẽ không đồng ý, Nguyên Chiến quả quyết nói. Không cần suy xét Cửu Phong. Các ngươi xem Ma Nhĩ Càn dùng thủy thần Thiên Ngô kéo thuyền sao? Sơn thần chỉ có thể hiến tế, chỉ có thể khẩn cầu, cũng sẽ không cung chúng ta tùy ý sử dụng. Nếu không có Mặc, Cửu Phong căn bản liền sẽ không theo chúng ta tới Ma Nhĩ Càn. Đại Hà cười mỉa. Nghiêm Mặc vỗ vỗ hắn, ý bảo hắn không cần để ở trong lòng. Bọn họ sẽ có ý nghĩ như vậy thực bình thường, liền tính Cửu Phong nguyện ý. Thời gian này cũng quá dài. Hơn nữa lưu lại người càng ít, cũng càng không an toàn. 4 năm thời gian, biến cố quá lớn, còn không bằng đại gia cùng nhau đi trở về đi. Mọi người lại tề gật đầu, nhưng là ta cùng thủ lĩnh. Không có khả năng vẫn luôn đi theo đại gia. Cửu Nguyên bên kia còn chờ chúng ta. Nghiêm Mặc lời này vừa ra, Hắc Kỳ đám người sắc mặt liền thay đổi. Thâm Cốc nhưng thật ra biểu tình bất động. Hắn tưởng, Tư Tế đại nhân sẽ nói những lời này, khẳng định là đã có điều an bài. Nghiêm Mặc nhìn về phía Nguyên Chiến, hắn phía dưới muốn nói mới là trọng điểm. Ta không kiến nghị đại gia liền như vậy một đường đi trở về đi. Nguyên Chiến ánh mắt dừng ở bản đồ địa hình thượng, hắn tự hồ minh bạch cái gì, ngẩng đầu, ngươi có tính toán gì không? Nghiêm Mặc cười cười, hắn hỏi trước Hắc Kỳ, Diêm Sơn tộc đích xác thiết vị trí ở nơi nào? Hắc Kỳ nhìn kỹ bản đồ địa hình, cùng Thanh Lộc xác định một chút, chỉ một cái đại khái vị trí. Nơi này, Nghiêm Mặc chỉ vào bản đồ địa hình lại hỏi, Ma Nhĩ Càn xa nhất săn thú phạm vi ở nơi nào? Cũng chỉ cái này phương hướng, Hắc Kỳ lần này thực minh xác mà chỉ ra. Đến này tòa rừng rậm mới thôi. Chúng ta Muối Sơn liền tại đây tòa rừng rậm phía trước. Kỳ thật nơi này bọn họ nguyên bản cũng không thế nào tới. Nhưng từ bọn họ phát hiện chúng ta ở chỗ này đặt chân sau liền phái người lại đây mấy tranh. Nhưng chưa từng có thâm nhập mặt sau rừng rậm, Nghiêm Mặc chỉ hướng rừng rậm sau lớn lớn bé bé ao hồ. Lại một vòng chung quanh núi non. Đây là một cái nửa bồn địa. Nguồn nước phong phú. Khí hậu nói vậy cũng không kém. Phi thường thích hợp nhân loại sinh hoạt. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm cái kia có rất nhiều lớn nhỏ. Ao hồ nửa bồn địa. Ngữ điệu hơi hơi nhắc tới. Ngươi là muốn cho chúng ta ở chỗ này kiến tạo một cái tân bộ lạc. Đối. Ngoặc kép. Hết chương.